Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 804, dung hợp hưởng lôi quả thực. Trong đó vừa tới 5 cái giai đoạn là đồng đẳng cấp tồn tại. Có thể tại thủy giải thời điểm căn cứ chính mình cần tự đi thủy giải trong đó một loại sức mạnh. Đây cũng là vô thương tại một đoạn thủy giải thời điểm có thể đi trước thủy giải cuồng lôi duyên cớ. Còn như 6 tới thất giai đoạn thì lại khác với top 5 cái giai đoạn. Muốn thủy giải không chỉ có dâu nắm giữ top 5 cái giai đoạn. Hơn nữa, phải dựa theo thứ tự tiến hành thủy giải. Vô thương tại giai đoạn thứ nhất thủy giải lúc lựa chọn là tốc độ cùng lực tàn phá đều số 1 số. 2 cuồng lôi. Mà bây giờ hắn muốn tăng thực lực lên dĩ nhiên là nghĩ thủy giải phía sau mấy cái giai đoạn. Thậm chí là so với trước kia 5 cái giai đoạn mạnh hơn một cái tầng thứ 6 tới thất giai đoạn. Chủ nhân, hổ phách thủy giải cộng phân là 7 cái giai đoạn có thể nói là xa xa áp đảo phổ thông trảm phách. Đao thủy giải thậm chí vạn giải. Nguyên nhân chính là như thế. Nghĩ muốn tiến hành phía sau giai đoạn thủy giải phải nắm giữ mạnh hơn linh áp mới được. Lấy giai đoạn thứ nhất thủy giải linh áp mà nói. Nghĩ muốn tiến hành giai đoạn thứ hai chủ nhân ít nhất cần siêu việt hiện nay gấp đôi linh áp mới. Được, Bạch Hổ giải thích cặn kẽ nói. Nghe vậy, vô thương chân mày cau lại. Trước mắt hắn linh áp tương đương với trước 10 bữa tiệc. Tăng cường gấp đôi linh áp nói siêu không nhiều có thể sánh bằng top 5 bữa tiệc. Mà đây vẫn chỉ là giai đoạn thứ hai thủy giải. Chiếu như thế xem ra. Muốn đem 7 cái giai đoạn đều thủy giải biến hóa nói sợ rằng ít nhất phải là cấp đội trưởng linh áp mới được. Chỉ là thủy giải liền cần khổng lồ như thế linh áp. Thật không biết rõ vạn giải thời gian nhiều lắm cường linh áp mới được. Vô thương trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến. Vạn giải yêu cầu nhưng là so với thủy giải cao không biết bao nhiêu. Bây giờ thủy giải yêu cầu hà khắc như vậy. Vô thương hoàn toàn có thể tưởng tượng tự mình nghĩ phải vạn giải tuyệt đối so với người khác càng thêm khó khăn. Bất quá mặc dù như thế, vô thương nhưng trong lòng thì cũng không có thất lạc. Càng điều kiện hà khắc cũng liền chứng minh hắn chảm phách đao thủy giải cùng vạn giải lực lượng mạnh hơn. Chỉ lấy trước mắt thủy giải cuồng lôi mà nói. Vô thương mặc dù không biết rõ bây giờ thi hồn giới trong mạnh nhất lôi điện hệ chảm phách đao là ai. Nhưng là hắn lại biết rõ nếu như mình đem cuồng lôi khai phát đến mức tận cùng nói. Uy lực tuyệt không thua gì người khác vạn giải lực lượng. Huống chi, vô thương khóe miệng vi kiều. Gương mặt trên đột nhiên lộ ra một vòng tà mị nụ cười. Hắn mặc dù không cách nào trong nháy mắt tăng lên linh áp cường độ. Nhưng là lại có biện pháp làm cho mình thủy giải lực lượng biến cường. Chân lý chi môn. Giúp ta trao đổi hệ lô ra hưởng lôi quả thực. Hơn nữa, giúp ta dung nhập vào chảm phách đao trong. Vô thương ở trong lòng mệnh lệnh nói. Minh bạch chủ nhân, hưởng lôi quả thực tại tử thần thế giới là 2 triệu giá trị điểm. Dung hợp cần phải hao phí 1 vạn giá trị điểm. Đồng thời bởi vì là chủ nhân đã chinh phục hải tặc vương thế giới. Ác ma quả thực thiếu sót đã bị hoàn thiện. Không nữa sợ nước biển. Cũng có thể nhiều lần nuốt mà sẽ không phát sinh sụp đổ. Chân lý chi môn thanh thúy thanh âm nhất thời vang lên. Hưởng lôi quả thực có thể nói là tại hệ lô gia ác ma quả thực đều là số 1 số 2 tồn tại. Nó giá trị điểm cũng là so một dạng hệ lô gia ác ma quả thực càng thêm đắt tiền. Mà bây giờ, vô thương rõ ràng là chuẩn bị đem hưởng lôi quả thực dung hợp đến chảm phách đao trên. Nhờ vào đó để đề thăng chảm phách đao thủy giải cuồng lôi lực lượng. Người khác chảm phách đao một khi tiến hành thủy giải hoặc là vạn giải nhiều là có thể thông qua. Khai phát để kích thích chảm phách đao tiềm lực. Nhưng là có lấy chân lý chi môn làm là nội tình vô thương chính là không chỉ có thể nhượng chảm phách đao lực lượng mạnh hơn. Đồng thời cũng có thể khiến tiềm lực càng hùng hậu. Tại tiêu phí 201 vạn giá trị điểm dưới. Mang theo lôi điện hoa văn hưởng lôi quả thực liền xuất hiện tại vô thương trên tay. Hơn nữa chân lý chi môn đầu xạ mà ra chùm ánh sáng cũng là từ hắn cái trán xuất hiện bao phủ tay. Hắn trên chảm phách đao cùng ác ma quả thực. Hai người nhanh chóng như là nước chảy xảy ra dung hợp. Bất quá mấy hơi thở thời gian, hưởng lôi quả thực liền đã trải qua biến mất, mà ở vô thương trong tay chảm phách đao phát ra khí tức mãnh liệt nhiên bành trướng trở nên so với trước kia càng cường đại hơn. Tại vô thương đối diện Bạch Hồ cũng là thân thể mềm mại rung một cái. Khuôn mặt cười lộ ra kinh hỉ. Nói, chủ nhân, ta cảm giác ta lực lượng biến mạnh hơn. Hơn nữa nhất là cuồng lôi cũng là xảy ra thuế biến. Lôi điện lực lượng tại liên tục không ngừng tăng lên lấy. Nghe vậy, vô thương hài lòng cười một tiếng. Hưởng lôi quả thực có thể nói là thuần túy lôi điện lực lượng tạo thành. Dùng cái này dung hợp chảm phách đao, thủy giải biến hóa cuồng lôi tự nhiên sẽ xảy ra long trời lở đất biến hóa. Yamamoto Jonryusai Shigekuni Ryujin Zaka được xưng hỏa hệ mạnh nhất. Bây giờ dung hợp hưởng lôi quả thực hồ phách đủ để xưng chi là lôi hệ mạnh nhất chảm phách đao. Vô thương trong lòng khẽ cười một tiếng. Tại chân lý chi môn trong coi như là được xưng mạnh nhất hỏa hệ chảm phách đao Ryujin Zaka cũng vẻn vẹn tương đương với 5 triệu giá trị điểm. Đương nhiên Ryujin Zaka sở dĩ sẽ ở Yamamoto Jonryusai trong tay cường đại như vậy trọng yếu nhất. Vẫn là Yamamoto Jonryusai đối với tử thần lực lượng đã hoàn toàn đạt tới nhất đoạn cực hạn. Nhưng là không thể chối Ryujin Zaka cường Yamato đáng sợ. Mà bây giờ, chảm phách đao bản thân thủy giải sau cuồng lôi liền nắm giữ lấy cực kỳ mạnh mẽ lôi điện lực lượng. Bây giờ lại dung hợp 2 triệu giá trị điểm cuồng lôi dưới. Vô thương có chừng đủ tự tin. Chính mình hổ phách chỉ là lôi điện hệ lực lượng cũng sẽ không yếu hơn Ryujin Zaka. Chảm phách đao thủy giải cuồng lôi lực lượng tăng lên dưới. Vô thương cũng là bắt đầu quen thuộc tăng cường sau lôi điện. Trước vô thương lấy thủy giải cuồng lôi tạo thành lôi điện cũng đủ để đánh giết đại hư Gillian. Nó cuồng lôi lực lượng có thể nói coi như còn chưa mở mang liền nắm giữ lấy 50 triệu vôn uy lực. Mà bây giờ dung nhập vào hưởng lôi quả thực sau, đồng dạng là tại còn chưa mở mang tình huống dưới. Nó lôi điện chi lực tại vô thương cảm thụ dưới to lớn nhiên đã đạt tới hơn 100 triệu vôn. Uy lực ước chừng tăng lên gấp đôi. Vô thương trong lòng phi thường mong đợi chính mình đem cuồng lôi lực lượng khai phát đến cùng. Ryujin Zaka loại trình độ đó sau sẽ diễn biến thành như thế nào hủy thiên diệt địa lực lượng. Nửa năm khảo hạch cùng thực chiến diễn luyện đi qua, thật ương linh thuật học viện tiến hành một lần thả nghỉ dùng để nhượng học viên buông lỏng chặt. Trường học tập sinh hoạt, mà trong khoảng thời gian này Hinamori Momo cùng Renji mấy người cũng là thường xuyên đến tìm vô. Thương, vô thương mặc dù chuyên tâm với tăng lên linh áp cùng khai phát chảm phách đao nhưng ngẫu nhiên sẽ cùng bọn họ đi ra ngoài buông lỏng thoáng cái. Mà ở trong đó đến tìm người khác trong Hinamori Momo tới số lần có thể nói là nhiều nhất. Mặc dù Hinamori Momo cũng không có biểu lộ cái gì, chỉ là để cầu giáo tu luyện vấn đề cùng buông lỏng du ngoạn. Nhưng vô thương là người nào, tự nhiên rõ ràng biết rõ đối phương đã đối với chính mình sản sinh mông lung tình ý, nghĩ phải thân cận chính mình. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.